Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, xảy ra đại sự. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, bản quan bề bộn nhiều việc. Cái này rõ ràng mang theo lệnh đuổi khách ngữ khí, nghe vào Phong Vô Kỵ trong tai căn bản không có khả năng có tác dụng gì. Bất quá nói đến chính sự. Phong Vô Kỵ đôi mắt bên trong bắn ra vẻ hưng phấn. Lục đại nhân, có muốn hay không phát tài? Ấy, Lục Xanh ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Yên lặng nhìn xem Phong Vô Kỵ. Ngươi lại phát hiện vây cánh gì rồi? Kia là, ngươi xem một chút, ta mang cho ngươi tới cái gì? Phong Vô Kỵ chụp chụp bên người hộp gấm. Một mặt hiến bảo nói đến. Lục Xanh nghi ngờ đi vào hộp gấm một bên, nhẹ nhàng mở ra hộp gấm. Trong hộp gấm trang, không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải cái gì quý báu đồ vật, mà là một hộp tử bùn đất. Phong huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi xem một chút cái này trong đất có cái gì? Phong Vô Kỵ nói xong, Lục Xanh sắc mặt cũng đã đột nhiên đại biến, bởi vì rất nhanh. Trong đất bùn liền chui ra từng đầu phảng phất sâu gióm giống nhau màu xanh ấu trùng. Coi như nhìn thấy thảm liệt giết người hiện trường, Lục Xanh sắc mặt cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Nhưng những này ấu trùng lại làm cho Lục Xanh sắc mặt xoát một chút trở nên nhợt nhạt. Bởi vì những thứ này, vậy mà đều là châu chấu ấu trùng. Châu chấu, ở thời đại này là vô giải. Đã từng Lục Xanh nhìn qua có một ít tiểu thuyết tình tiết. Nói cái gì đến cổ đại chống cự châu chấu tai họa liền phát động bách tính ăn châu chấu. Cực đói bách tính có lẽ thật sẽ ăn châu chấu. Nhưng ở phô thiên cái địa châu chấu trước mặt, bách tính coi như ăn vào chống đỡ cũng tiêu diệt không có bao nhiêu. Mà lại châu chấu chỉ có nhiệt độ cao dầu lúc chiên mới là mỹ vị. Nếu là ăn sống thử một chút, buồn nôn chết ngươi, thời đại này không có như vậy nhiều ăn hàng. Không có người sẽ nhanh chóng tiếp nhận châu chấu cũng nguyện ý ăn châu chấu. Mà lại, ăn cũng ăn không hết. Cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ. Câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này ở đâu ra? Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Lạnh lẽo trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý. Ta tiểu muội phái người đưa tới. Nàng để ta chuyển giao cho ngươi. Cụ thể ở đâu ra không biết. Bất quá nhìn xem ý tứ này. Khả năng địa phương nào sẽ xuất hiện nạn châu chấu a? Lục huynh, chúng ta liên thủ. Chữ hàng lương thực. Đợi đến nạn châu chấu xuất hiện. Giá lương thực nhất định bão tố thăng. Lật cái gấp 4-5 lần hoàn toàn không phải sự tình. Làm không tốt có thể trực tiếp lật hắn cái gấp 10. Thế nào? Có làm hay không? Làm ngươi muội. Lục Xanh bỗng nhiên tuôn ra nói ra một câu. Ngoặc kép, tốt lắm. Phong Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Lục Xanh. Quỷ tiền xui khiến trả lời một câu. Ngươi cái này sinh ý còn cùng ai nói rồi? Lục Xanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cảnh cáo nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ con mắt hỏi, ta một biết việc này, cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, vậy là tốt rồi, chuyện này, ngươi nửa chữ đều không cho để lộ ra đi, nếu không, chém thẳng, ngươi đại phát tai nạn tài dự định cũng sớm làm hơi thở, dám duỗi nửa cái đầu ngón tay, chém thẳng. Nhìn xem Lục Xanh ngưng trọng biểu lộ, Phong Vô Kỵ cười, tại Sở Châu, lời này của ngươi còn hữu dụng, nhưng là tại nơi khác. Đột nhiên, Phong Vô Kỵ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lần nữa nhìn về phía Lục Xanh âm trầm xanh xám biểu lộ. Con người bỗng nhiên co rụt lại, không có khả năng a, làm sao có thể tại Sở Châu? Châu chấu không phải vô duyên vô cớ trống rỗng xuất hiện. Nếu như Sở Châu phát hiện ấu trùng, cái kia hẳn là tại gần trong vòng 2 năm từng có cá giếc sang sông mới đúng a. Làm sao có thể, Sở Châu mấy chục năm chưa từng xuất hiện châu chấu. Làm sao có thể tại Sở Châu? mà lại năm trước phương Bắc Thảo Nguyên phát sinh nạn châu chấu. Về sau bị đại quân ngăn ở quan ngoại căn bản không có từng tiến vào Trung Nguyên. Không thể nào là Sở Châu a, Lục Xanh cũng không hy vọng là Sở Châu. Nhưng là, nếu như không phải Sở Châu, Phong Vô Tuyết tại sao phải để Phong Vô Kỵ đem cái này hộp che kín châu chấu ấu trùng bùn đất đưa đến Lục Xanh trong tay? Lục Xanh hạ lệnh trục khách, Phong Vô Kỵ xám xịt rời đi, mà Lục Xanh mang theo cái này hộp bùn đất mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trở lại Huyền Thiên Phủ. Ngồi trong phòng làm việc, Lục Xanh thậm chí không dám lần nữa mở hộp ra, càng không dám suy nghĩ Sở Châu sẽ xuất hiện nạn châu. Châu, là trùng hợp a, vẫn là có người cố ý bày ra cục. Nếu như là trùng hợp, kia thật là trời muốn diệt Sở Châu. Nhưng nếu như là có người bố cục, cái kia người này phát dồ trình độ vượt ra khỏi Lục Xanh tưởng tượng. Vừa mới tra ra quan lương bị bán trộm một chuyện, lập tức lại phát sinh có thể sẽ xuất hiện nạn châu chấu một chuyện. Nếu như Lục Xanh bọn hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu không có sự tình phát hiện ra trước quan lương bị trộm cùng châu chấu khả năng bộc phát. Một trong đêm, châu chấu phô thiên cái địa, mắt thấy là phải thu hoạch hoa màu trong vòng một đêm hóa thành hư không. Cái này khiến Sở Châu bách tính sống thế nào? Sở Châu 1529, vào tháng 5 thu hoạch đại bộ phận dạy cho quốc gia. Còn sót lại bách tính cũng sẽ không giữ lại chính mình ăn, mà là sẽ toàn bộ bán cho thương nhân lương thực đổi lại tiền tài. Chỉ có lúc tháng 10 thu hoạch mới là bách tính chân chính lao động một năm thu nhập. Đến tháng 9, bách tính trong nhà cơ hồ đã không có lương thực dư. Nghèo khó bách tính là phi thường sẽ bóp lấy thời gian sinh hoạt. Lương thực còn đủ mấy ngày ăn, có thể hay không trông đến thu hoạch ngày đó đều là trải qua dày công tính toán. Hàng năm tháng 10, bách tính thu hoạch lúa mì phơi khô về sau trừ cam đoan một năm khẩu phần lương thực bên ngoài cái khác đều sẽ bán cho các lớn thương nhân lương thực. Nguyên bản năm nay là năm được mùa, mạch tuệ so năm trước càng to lớn hơn. Nhưng là hiện tại khoảng cách thu hoạch còn kém một tháng, mà một tháng này lại là mấu chốt nhất một tháng. Hiện tại mạch tuệ cái đầu dù lớn nhưng mà bên trong lại đều là trống không. Hạt tròn sung mãn cơ hồ đều là cái này một tháng thời gian bên trong đầy đặn lên. Lại ở thời điểm này phát hiện châu chấu, nếu như bách tính thiếu thốn lúc tháng 10 thu hoạch, không có lương thực bách tính làm sao vượt qua cái này trời đông giá rét. Mà đang bách tính gào khóc đòi ăn thời điểm lại phát hiện Sở Châu kho lúa dĩ nhiên không 1/3. Một khi cái này sự tình bại lộ, đưa tới liền không chỉ là nạn dân, càng có khả năng chính là bạo loạn, là chiến loạn, mà lại Sở Châu chỗ 19 châu tỷ lệ vàng vị trí. Phía đông là Tế Châu Ngô Châu, phía nam là Thục Châu Vân Quý, phía bắc là Tề Châu Trung Nguyên, phía tây là Tần Châu Lan Châu. Châu chấu một khi vội vàng không kịp chuẩn bị bộc phát, nguy hại địa phương chính là hơn phân nửa Thần Châu đại địa. Nó hậu quả, quả thực là thiên băng địa liệt, trăm dặm không gà gáy, vạn dặm không có người ở, ngàn núi chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Kia là tận thế tràng cảnh, Lục Xanh qua hồi lâu mới duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi mở ra hộp gấm. Trong hộp bùn đất có chút nhúc nhích, từng đầu châu chấu ở trong đất bùn chui tới chui lui. Khép lại hộp gấm, Lục Xanh hô hấp chậm rãi bình tĩnh lại. Người tới, đại nhân, đem tất cả phòng làm việc trở lên cán bộ, toàn bộ kêu đến, rất nhanh. Trong phòng họp liền ngồi đầy người. Lục Xanh đạp trên bước chân nặng nề đi vào phòng họp. Nhìn thấy Lục Xanh sắc mặt, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Đi theo Lục Xanh đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Lục Xanh lộ ra như thế thiên băng địa liệt biểu lộ. Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua một đám người. các ngươi đều là ta tự mình điều đến bên người, rất nhiều đều là ta tự mình chiêu mộ, ta đối với các ngươi có tuyệt đối tín nhiệm. Hiện tại, ta có một kiện nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Nhiệm vụ đẳng cấp, tuyệt mật. Nghe được tuyệt mật hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt cũng thống nhất nhất biến. Từ Huyền Thiên Phủ khởi đầu bắt đầu, liền cho nhiệm vụ tiến hành phân cấp, mà tuyệt mật là bảo mật đẳng cấp. Nói rõ cái này nhiệm vụ tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh, mà có thể cần dùng đến tuyệt mật. Một khi tiết lộ đối với Huyền Thiên Phủ, hoặc là toàn bộ Sở Châu đả kích là có tính chất hủy diệt. Ta muốn các ngươi tự mình tiến về Sở Châu tất cả ruộng. Điều tra Sở Châu ruộng dưới trong đất bùn thời điểm tồn tại ấu trùng. Ấu trùng? Cái gì ấu trùng? Cái anh nghi ngờ hỏi. Châu chấu ấu trùng. Bốn chữ, phảng phất sấm sét giữa trời quang giống nhau nổ tại tất cả mọi người trong óc. Châu chấu ấu trùng. Không cần nói rõ, tất cả mọi người có thể ngay lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có người nghị luận châu chấu ấu trùng là cái gì tới. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Xanh chờ đợi đoạn dưới. Điều tra về sau, kết quả không cho phép viết xuống mà là trực tiếp trở về cùng ta báo cáo. Tốc độ nhất định muốn nhanh. Đúng, tan họp. Ta ngay ở chỗ này chờ tin tức của các ngươi. Sở Châu mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Mọi người như thường ngày đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Đất cày dân chúng như thường ngày đi vào ruộng nhìn một chút mạch tuệ xem chừng lúc nào có thể thu hoạch. Toàn bộ Sở Châu, tất cả mọi người đắm chìm trong sinh hoạt càng ngày càng đẹp tốt trong vui sướng. Nhưng lại không biết, một trận có thể xưng cơn ác mộng tai nạn đang lặng yên không tiếng động tới gần. Giữa trưa, tốc độ nhanh nhất Tôn Du trước hết nhất gấp trở về. Cùng hắn cùng một chỗ mang tới, còn có 15 cái nho nhỏ hộp. Tôn Du thần sắc ngưng trọng đi vào Lục Xanh phòng họp. Sau đó đem 10 cái hộp bày ở Lục Xanh trước mặt. Đây là thuộc hạ đổi 12 cái địa phương. 12 cái địa phương cách xa nhau khoảng cách vượt qua trăm dặm. Đều không ngoại lệ, mười mấy nơi ruộng bùn đất bên trong đều là ấu trùng, số lượng cùng với to lớn. Lục Xanh từng cái nhìn xem hàng mẫu bùn đất, sau cùng may mắn cũng nháy mắt vỡ vụn. Ấu trùng tốc độ phát triển thật nhanh, bọn hắn đa số đã kết thành kén, chỉ cần phá kén mà ra, chính là hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, lư kiếm bọn hắn cũng lần lượt trở về, mang về từng cái tin tức, đem Lục Xanh đẩy vào càng sâu vực sâu. Lư kiếm mỗi người tiên thiên cao thủ, toàn bộ dùng khinh công đi đường. Trong vòng một ngày, tung hoành Sở Châu Đông Tây Nam Bắc, liều sức cùng lực kiệt mang tới. Đúng là từng cái tin dữ, Sở Châu cơ hồ tất cả ruộng phía dưới đều là lít nha lít nhít trùng kén, mà một khi trùng kén phá đất mà lên, phía trên ruộng lúa mạch sẽ phi hôi yên diệt. Nhưng bây giờ, cho dù bọn hắn từng cái võ công tuyệt đỉnh lại đối với nho nhỏ côn trùng không thể làm gì. Tiêu diệt một cái trứng trùng, bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng muốn tiêu diệt ức vạn vạn khỏa trứng trùng, bọn hắn lại không thể làm gì. Lại nói, tiêu diệt trứng trùng, phía trên lương thực làm sao bây giờ? Còn lại không đến một tháng liền có thể thu hoạch. Bách tính có thể đều chờ đợi nhóm này lương thực mạng sống a. Các ngươi không cho phép đem việc này để lộ ra đi. Giữ nghiêm bí mật, ta vậy thì đi tìm hạ thái thú thương nghị. Lục Xanh lưu lại một câu nói kia, thân hình lóe lên biến mất tại trước mắt mọi người. Phủ thái thú, Hạ Hành Chi trong văn phòng, trước mắt đặt vào chính là hắn hôm nay phải hoàn thành công vụ. Nhưng là chẳng biết tại sao, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu hắn liền tâm thần không yên thật lâu vô pháp viết. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, trước mắt chữ không ngừng phảng phất con ruồi đồng dạng tại trước mắt bay tới bay lui. Hôm qua hắn thông qua mật tuyến trực tiếp hướng tự tranh báo cáo. bị tự tranh đổ ập xuống đau nhức mắng một trận. Hạ hành chi vi chính 20-30 năm, còn lần thứ nhất rơi xuống như thế lớn việc xấu, muốn đổi cái khác đế hoàng. Hạ hành chi sớm đã bị hoàng đế cầm xuống trừng phạt. Nhưng cũng may, hắn gặp được chính là một cái nhân đức đế hoàng. Tự tranh rất ít phát cáu, bởi vì hắn rất sớm đã hiểu được nổi giận đối với cải biến hiện trạng không làm nên chuyện gì. Tự tranh tại thống mạ hạ hành chi về sau đề hai điểm yêu cầu. Đầu tiên là tra đến cùng tuyệt không nhân nhượng. Thứ hai là truy hồi bị bán trộm quan lương. Nếu như quan lương truy hồi, như vậy xem ở hạ hành chi tân chính rất có khởi sắc phân thượng công tội bù nhau. Nếu vô pháp truy hồi quan lương, Sở Châu từ trên xuống dưới hết thảy xử lý nghiêm khắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.